ngay cả tiểu tử cũng không biết các nàng đang ở đâu. Năm lão già ngơ ngẩn nhìn nhau, nghe tên này nhắc đến hai từ sư phụ, cả đám nghiến răng nghiến lợi, âm thầm truyền âm trao đổi. Lại là bà nương kia, nàng ngay cả tình nhân của đồ đệ mình cũng không tha sao, theo ta nghĩ nàng chỉ rèn luyện các nha đầu ấy thôi, không có ý thu nhận đâu. Tư lão nói đúng, nhiều hạt giống tốt như vậy bà nương kia cũng không đủ sức dạy a. Được rồi, học phủ lần này không thiếu mầm móng tốt, tạm thời bỏ qua đám nha đầu này. Đám tiểu tử của cửu cấp cũng không tệ a. Cách chương.